mà Thế Đại trở về. Chương 68, một tên cũng không để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị mọi người vây tụ trung gian Sở Hàm tựa như chiến trường giết địch trở về anh hùng. Là một cái người thắng lợi, mà sự thật cũng xác thực như thế. Một người giải quyết nhiều như vậy zombie, đủ để cho những người này sùng bái. Thế nhưng là Trình Tắc Hào không biết, hắn cũng không cởi xuống buổi trưa những người này ra ngoài phát sinh cái gì. Hắn đem ánh mắt liếc về phía một bên Thượng Cửu Đệ cùng Bạch Duẫn Nhi. Cái này hoàn toàn cũng là bản năng bố trí. Bạch Duẫn Nhi cùng Thượng Cửu Đệ thật sự là dễ thấy. Không giống bình thường khí chất cùng tuyệt mỹ tướng mạo trong đại sảnh rất lợi hại đột xuất. Trình Tắc Hào hô hấp nhất thời dồn dập lên. Tốt lắm phẩm hai nữ nhân. Ngay sau đó, hắn không thể tránh né nhìn về phía đứng tại hai nữ trung gian Sở Hàm. Mặc dù không có trái ủng phải ôm, nhưng cũng đủ làm cho người nhìn lấy khó chịu. Ánh mắt rời xuống, hắn nhìn qua Sở Hàm trong tay cái kia thanh thiết phủ. Phốc, ha ha ha, Trình Tắc Hào bỗng nhiên lớn tiếng cuồng tiếu. Tiếng cười đắp qua đám người, để vây tụ tại Sở Hàm người bên cạnh đều an tĩnh lại. Hắn trào phúng khinh thường nhìn lấy Sở Hàm, tay không khách khí chỉ cái kia thanh búa. Thật đúng là búa. Ha ha ha, ăn cơm vậy mà mang theo búa. Nhựa plastic, đúng thôi. Người bình thường làm sao có thể một tay xách đến động thanh này búa. Làm được thẳng rất thật a, nhựa plastic. Trình Tắc Hào lời nói để mọi người biểu lộ nhất thời cổ quái. Bọn họ thế nhưng là được chứng kiến thanh này búa uy lực. Đánh xuyên qua zombie đầu thời điểm cái kia cường độ đại không thể tưởng tượng. Làm sao có thể là nhựa plastic. Tắc Hào, ngươi câm miệng cho ta. Trình Hiền Quốc không thể nhịn được nữa. Đối Sở Hàm 50, độ trung thành để hắn vô ý thức đi ra vì Sở Hàm nói chuyện. Còn không nhanh cho Sở Hàm xin lỗi. Xin lỗi. Trình Hiền Quốc lời nói kích thích đến Trình Tắc Hào. Cái này hoàn toàn cũng là không nể mặt hắn. Hắn khuôn mặt lần nữa dữ tợn. Ngươi vậy mà để cho ta một cái căn cứ nhị đương ra. Qua cho hắn. Một cái kẻ ngoại lai. Một cái rác rưởi, một cái tạp chủng, xin lỗi, hắn cũng xứng, rác rưởi, tạp chủng, là hắn Diệu Võ Dương Oai lúc lớn nhất thường đeo tại bên miệng từ. Giờ phút này cũng là không cần nghĩ tới liền nói ra miệng. Tắc Hào, đừng nói, đối Sở Hàm có 30, độ trung thành Diệp Thần bỗng nhiên đứng ra. Trong kính đằng sau hẹp dài hai mắt lãnh quang chợt lóe lên. Hiểu chút sự tình. Người trẻ tuổi khác hành động theo cảm tính. Nói lời xin lỗi. Việc này liền lật phần. Diệt Tử cũng là bỗng nhiên lên tiếng. Nhìn về phía Trình Tắc Hào ánh mắt cùng bình thường hơi khác biệt. Ít một chút dạy bảo cùng quan tâm. Nhiều một ít thất vọng cùng bất đắc dĩ. Quảng cáo. Các ngươi vậy mà đều vì cái này kẻ ngoại lai nói chuyện. Trình Tắc Hào rất lợi hại không thể tin. Đồng thời dị thường khó chịu. Hắn hung dữ chỉ Sở Hàm. Hắn tính là thứ gì? Các ngươi vậy mà vì như thế cái thối tạp chủng. Đến cùng ta đối nghịch. Ngươi cái này. Trình Hiền Quốc khí phát run. Đầu tựa hồ cũng kết thúc suy nghĩ. Nhưng hắn vẫn như cũ nói không nên lời ngoan thoại. Buổi chiều đánh Trình Tắc Hào một cái tát kia để trong lòng hắn cực áy náy. Tạp chủng. Nhưng vào lúc này, Sở Hàm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trong giọng nói xen lẫn một loại nào đó khó mà hình dung bạo ngược. Hắn bỗng nhiên giơ chân lên. Hai bên đám người tự động tránh ra. Hắn từng bước một đi đến Trình Tắc Hào trước mặt. To lớn thiết phủ lưỡi đao mặt trên mặt đất kéo lấy. Phát ra một trận chói tai tiếng ma sát. Địa gạch bị phủ nhận gầy ra một đạo thật dài dấu vết. Hắn tốc độ rất trầm ổn. Đi đến Trình Tắc Hào trước mặt 1 mét không tới chỗ dừng lại. Mang theo thiết phủ, mang theo cường ngạnh khí thế. Ánh mắt nhìn thẳng Trình Tắc Hào khuôn mặt. Ngươi muốn làm gì? Trình Tắc Hào bị Sở Hàm khí thế chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời hoảng hốt dị thường. Hắn là hung hăng càn quấy không sai. Nhưng hắn cũng không có chiến trường như thế kia giết địch thiết huyết cùng dũng khí. Mà Sở Hàm, hắn là từ trong đống người chết đi tới. Hắn đã từng giết bao nhiêu người chính hắn đều nhớ không rõ. Làm cái gì? Sở Hàm bỗng nhiên khóe miệng nghiêng câu lên. Ánh mắt rất là ý vị thâm trường. Hắn giơ chân lên, bắt đầu vây quanh Trình Tắc Hào vòng quanh. Dạo bước, lạch cạch, tiếng bước chân tại cái này yên tĩnh trong đại sảnh rõ ràng có thể nghe. Tạo thành một loại cực kỳ kiềm chế không khí. Nguyên bản không có coi ra gì thượng cửu đệ bỗng nhiên giật mình trong lòng. Giống như thành quen biết tràng cảnh để cho nàng hai mắt trừng lớn. Thân thể run lẩy bẩy, tâm đều nhanh nhảy cổ họng. Lúc trước Sở Hàm giết Cổ Xuân Kiệt thời điểm, cũng là cảnh tượng như vậy. Giống như tử thần tiến đến hắc ám cùng bạo ngược. Sở Hàm, hắn muốn giết Trình Tắc Hào. Bởi vì Trình Tắc Hào mắng hắn. Ngươi làm sao? Lạc Tiểu Tiểu không khỏi rượu nhìn lấy thượng cửu đệ. Chưa từng gặp qua Cổ Xuân Kiệt tử vong tràng cảnh, nàng căn bản là không có cách lý giải thượng cửu đệ giờ phút này tâm tình. Bên cạnh Bạch Duẫn Nhi trong mắt tinh quang lóe lên. Bỗng nhiên khóe miệng quỷ dị câu lên. Thân thể nhẹ nhàng nghiêng dựa vào cột cửa bên cạnh. Thượng cửu đệ tư duy bị Lạc Tiểu Tiểu kéo về. Thân thể nàng một cái giật mình. Liền muốn đi tiến lên ngăn cản Sở Hàm. Nếu như lúc này giết Trình Tắc Hào. Không thể nghi ngờ là muốn đoạn tuyệt với Trình Hiền Quốc. Tại cái trụ sở này cùng mặt thế bên trong. Đều là phi thường không sáng suốt cử động. Phía trước Sở Hàm lại là vào lúc này bỗng nhiên dừng lại dạo bước. Cái kia làm lòng người hoảng tiếng bước chân thong thả rốt cục biến mất. Để cái trán tràn đầy mồ hôi Trình Tắc Hào giống như là có chút sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn vừa muốn nói chuyện. Người biết không? Sở Hàm lại là bỗng nhiên theo dõi hắn. Trong mắt tâm tình không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Băng lãnh giống như là đang nhìn một người chết. Thanh âm hắn trầm ổn như cũ, nhưng lại thông cảm lấy một loại nào đó núi lửa phun trào sát cơ. Phàm là gọi ta, tạp chủng, người, ta hướng đến một tên cũng không để lại. Lời nói bế, búa rơi, oanh, một tiếng to lớn tiếng va chạm vang lên lên. Nặng nề thiết phủ bỗng nhiên rơi đập. Một cái dài ước chừng một mét, chiều sâu nửa mét vết rách thông suốt xuất hiện tại thủy nê xây thành mặt đất. Lóe hàn quang phủ diện liền cắm ở Trình Tắc Hào bên chân đất xi măng bên trên. Cách hắn ngón chân bất quá mấy cái ly. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được cái kia thiết diện băng lãnh cùng cứng rắn. Quảng cáo. Đầy trời hạt bụi cùng phế mảnh phiêu khởi. Màu xám tạp vật xông lên rất cao. Hoa một chút rơi vào Trình Tắc Hào dọa sợ trên mặt cùng bả vai. Ngươi nên cảm tạ ngươi có một cái hảo ca ca. Nói xong câu đó. Sở Hàm chính là nhẹ nhàng một tay lấy thiết phủ từ khe hở bên trong nhổ ra. Toàn bộ quá trình tựa hồ không có phí một tơ một hào khí lực. Tựa như là thái thịt đồng dạng đơn giản lưu loát. Sở Hàm quay người rời đi trực tiếp đi ra đại sảnh. Đi ngang qua Trình Hiền Quốc lúc thật sâu liếc hắn một cái. Ca ca đối với hắn có 50 độ trung thành. Đệ đệ lại là này tấm đức hạnh. Trong đại sảnh cực kỳ yên tĩnh. Thẳng đến Sở Hàm thân ảnh đều đi xa, những người này còn không có kịp phản ứng. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua trên mặt đất đầu kia vết rách. Đây chính là đất xi măng. Không phải bùn đất cũng không phải đậu hũ. Thanh này búa, quả nhiên là chém sắt như chém bùn. Không, là sử dụng thanh này búa người. Quá bất khả tư nghị. Trình Hiền Quốc chóp mũi mồ hôi mãnh liệt rơi xuống. Tí tách một tiếng tung tóe tại mặt đất. Đây tuyệt đối không phải nhân loại có thể làm được lực lượng cùng tốc độ. Diệp Thần kính mắt lại lệch ra. Hắn không có chút nào phát giác. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Vừa mới Sở Hàm. Thế nhưng là một tay huy động thanh này búa. Bọn họ chỉ gặp qua Sở Hàm giết hết zombie quay người một màn kia. Cũng không có tự mình kinh lịch mấy trăm con zombie đổ vào thiết phủ xuống trình. Khi hiện tại tận mắt nhìn thấy Sở Hàm một lần xuất thủ. Loại rung động này mới là bị vô hạn phóng đại. Thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong vị đạo. Bọn họ khu vực. Đến một cái quái vật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.